Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 322, Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện. 3. Thuyền lớn chở Trình Thanh Hàn, Khương Uyển Nghi, Mộ Hàm Hương cùng 25 cái đạo thần đệ tử chạy gần 2 canh giờ. Rốt cục, ở chân trời, Trình Thanh Hàn một đoàn người chứng kiến trên mặt biển xếp hàng hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Tại đây có chút lớn thuyền trước mặt nhất. Hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn trên cột buồm treo một cái hắc long cờ xí. Vô số xôi trào mãnh liệt khí tức hướng phía bốn phía không chút kiêng kỵ khoách tán. Tại Trình Thanh Hàn một đoàn người phát hiện những thuyền này chỉ thời điểm. Những thuyền này chỉ cũng phát hiện bọn hắn. Thế nhưng, dĩ nhiên không có một con đội thuyền chào đón. Dương Huyền Thanh nổi giận mắng. Quả nhiên như cô gia nói. Rõ ràng là một đám chó nhà có tang. Lại cho là mình bọn người là nhân thượng nhân. Chúng ta đều qua đây. Bọn hắn dĩ nhiên không phái một con thuyền một cá nhân lên đây nghênh tiếp. Trình Thanh Hàn thấy thế, lần này ngược lại không có giống trước đó một dạng tức giận. Xa xa đĩa, mà, nhìn phía xa đội thuyền. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên vượt qua Nam Hải sao? Mộ Hàm Hương gật đầu, tay phải nhoáng lên, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra. Vù vù, một tiếng hóa thành một thanh ngân thương trong tay. Hai tay nắm ngân thương. Mộ Hàm Hương toàn thân kinh mạch bên trong linh khí vận chuyển tốc độ cao. Thân thể bốn phía, nồng nặc dòng khí màu xám ngưng tụ thành thực chất. Du Long, một tiếng quát chói tai. Mộ Hàm Hương chợt một thương hướng phía trước mặt ngoài khơi quét ra đi. Một con ngân long từ ngân thương đầu thương lao ra, oanh kích trên mặt biển, hóa thành 9981 cái thương long hư ảnh. Chèn lấn hướng phía trước mặt cuộn sạch mà đi. Tại đây chút thương long hư ảnh phóng qua ngoài khơi lúc. Bình tĩnh ngoài khơi chợt chìm xuống. Theo sát 81 cái thương long hư ảnh phía sau. Một mặt cao tới 20 trượng có thưa tường nước che khuất bầu trời hướng phía trước mặt nhào qua. Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tay trái xuất hiện một thanh thất thải dương cung. Thân thể tung bay đứng lên. Trình Thanh Hàn hai chân đạp ở thất thải dương cung khom lưng bên trên. Hai cái tay thành trưởng. Thân thể quỷ dị cong thành cung hình. Mộ Hàm Hương thấy thế. Nhảy dựng lên. Hai chân dùng sức đạp ở Trình Thanh Hàn đưa ra hai trưởng bên trên. Hai tay gắt gao nắm ngân thương chuôi thương. Kéo về phía sau chặt dây cung. Lên. Trình Thanh Hàn quát lên một tiếng lớn. Cong thành cung dạng thân thể chợt banh trực. Hai trưởng hướng phía Mộ Hàm Hương lòng bàn chân đánh ra đi. Du Long hí phượng, thất thải dương cung dây cung trong nháy mắt hết dây. Theo lấy Mộ Hàm Hương một tiếng quát chói tai. Hai tay buông ra ngân thương. Một tiếng rồng gầm cùng một tiếng lê y tương đương a a a. Đồng thời vang lên, ngân thương hóa thành một con ngân long bay nhào mà ra. Tại ngân thương trên thân thương, ngũ thải quang mang rất nhanh hội tụ. Dĩ nhiên hình thành một con năm màu sặc sỡ phượng hoàng. Một rồng một phượng càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Hướng phía trước mặt gào thét mà đi. Tại chúng nó đi về phía trước phương hướng. Chìm xuống ngoài khơi lần nữa chợt chìm xuống. Một đạo cao tới 40 trượng có thưa tường nước ngay sau đó vừa rồi tường nước hướng phía trước. Mặt mãnh liệt mà đi. Trình Thanh Hàn thấy thế. Thu Dương Cung. Hướng phía sau chúng đạo thần ở trên đệ tử nói. Lên, lại nói Trình Thanh Hàn một đoàn người đột nhiên phát động công kích thời điểm. Tại bên kia, hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn vẫn như cũ an tĩnh trôi trên mặt biển. Dẫn đầu một chiếc thuyền lớn bên trên. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngồi xổm tại thuyền lớn một gian xa hoa trong phòng trên bồ. Đoàn, tại hắn trước người, thả lấy một mặt hắc sắc chiến long cờ xí. Hắn tại đây nhìn không chớp mắt, trong con ngươi đều là đau thương thần sắc. Xem một hồi, lão nhân thu hồi chiến long cờ xí, trầm giọng quát lên, chuyện gì xảy ra? Một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi vào. Trung niên nam tử này cũng không có người thường, lại có hạ cấp đạo thánh tu vi. Trung niên nam tử hướng lão giả thi lễ một cái nói. Tông chủ, Làm sao? Lão già cả giận nói. Phái đi sứ giả thế nào còn không có trở về. Lại phái người qua. Một cái nho nhỏ lục địa quốc. Thật không ngờ hoang đường vô lễ. Nói cho mới đi đệ tử. Đến ngày mai trời sáng mới thôi. Còn không phái người đến đây nghênh tiếp. Ta Chiến Long thần điện trực tiếp đi lên tàn sát trên bờ biển tất cả mọi người. Cái này, không cần, bọn hắn đã phái một chiếc thuyền lớn tới. Trung niên nam tử nói, lão giả hoa dâm lông mi hầu như vặn cùng một chỗ. Bất mãn nói, mới một chiếc thuyền lớn, không có việc gì, chờ bọn họ đi tới. Chúng ta lại cùng bọn hắn phối hợp một chút. Chúng ta thật là Chiến Long thần điện, Bắc Yến đệ nhất tông môn. Bây giờ giá lâm loại này rách nát địa phương nhỏ. Bọn hắn tự nhiên muốn bằng nhiệt liệt phương thức chiêu đãi chúng ta. Trung niên nam tử cung kính nói, lão giả gật đầu nói, đúng, A Cống, người phải nhớ kỹ, chúng ta thật là Chiến Long thần điện, Bắc Yến đệ nhất tông môn. Nếu không phải là lần này Bắc Yến vương thất bị thua được nhanh chóng như vậy, chúng ta căn bản không cần từ đại hoang rời khỏi. Cho dù dạng này, chúng ta Chiến Long thần điện cũng không thể tổn hại uy nghiêm. Chúng ta có thể giá lâm loại địa phương này, là chúng ta đối bọn hắn bố thí cùng ban ân. Nếu như bọn hắn không biết điều, cũng không cần cho bọn hắn khách khí. Trung niên nam tử liền muốn trả lời. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thét chói tai. Lão giả và trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau, đều có chút tức giận. Trung niên nam tử vội hỏi, tông chủ, ngươi ở nơi này an tọa, ta đi nhìn một cái. Cũng không biết đám này đệ tử đang làm cái gì, lại vẫn cãi lộn. Lão giả từ chối cho ý kiến, ra khỏi phòng. Trung niên nam tử đang muốn quát lớn mọi người, đột nhiên nhìn thấy phía bắc bầu trời, hơn 10 cái thương long hư ảnh chen lấn hướng phía bên này nhào tới. Nhưng hắn càng thêm hoảng sợ, đúng, cái này 81 cái thương long hư ảnh phía sau. Hải thiên nhất tuyến, một đạo cao tới hơn 20 trượng tường nước dĩ nhiên che khuất bầu trời nhào tới. Không kịp chửi bới những cái kia thét chói tai đệ tử, trung niên nam tử thân hình lóe lên, trở lại vừa rồi xa hoa trong phòng. Lão giả gặp trung niên nam tử vội vội vàng vàng mà đi, vội vội vàng vàng mà hồi. Lúc trước vẫn là một bộ trấn định thần thái, bây giờ lại giống như mất hồn giống như. Nhất thời bất mãn nói, ngươi thật là trưởng lão, làm sao như vậy một bộ thất kinh dáng dấp, cho ta Chiến Long thần điện bôi đen. Trung niên nam tử hoảng sợ chỉ vào phía ngoài nói, tông chủ, việc lớn không tốt, đối diện cao thủ thần bí không lường được. Vô số thương long hư ảnh mang theo một mặt cao mấy chục trượng tường nước tập kích tới. Lão giả đục ngầu con mắt nổ bắn ra hoảng sợ quang mang. Thân hình nhảy lên, xuất hiện ở cửa phòng miệng, mặt coi thường nói, thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai là có cao thủ chỗ dựa, ta tự mình đi chiếu cố hắn, đưa bọn họ toàn bộ tru diệt, để bọn hắn biết rõ ta Chiến Long thần điện khủng bố. Cho dù chúng ta bị thua, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý chậm trễ. Lão giả vọt tới thuyền lớn bong thuyền thượng, hạ một khắc, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Khắp trời tường nước đã gần ngay trước mắt, hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn lúc này tại đây bỏ mạng quay đầu xong liền muốn tách ra tường nước. Quả nhiên thật sự có tài, thật là, chỉ có thực lực như thế lời nói, có thể xa xa đánh không đến ta Chiến Long thần điện. Lão giả mặt coi thường, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh thiết tiền trong tay, lão giả toàn thân khí thế chợt một trường. Mênh mông khí tức nhường sở hữu thất kinh chuẩn bị chạy trốn mọi người phục hồi tinh thần lại. Mọi người cái này mới phản ứng được. Lão giả thật là Chiến Long thần điện tông chủ. Một cái trung cấp đạo thánh. Đối với hắn mà nói, cái này hơn 10 đầu thương long hư ảnh cùng cao hơn 20 trượng tường nước là cái gì? Hắn dễ dàng mà liền có thể đánh bại. Mắt thấy thương long hư ảnh mang theo tường nước gần trong gang tấc. Lão giả quát to một tiếng, tay phải cầm thiết tiền tay cầm, một thiết tiền hướng phía trước mặt đập xuống, một đạo bạch quang từ thiết tiền lao ra, xé rách hư không, oanh kích trên mặt biển. ngoài khơi chợt chìm xuống. Một đạo cao tới hơn 20 trượng tường nước theo sát bạch quang đánh phía thương long hư ảnh. Cùng tường nước, bạch quang và mấy chục cái thương long hư ảnh đụng vào nhau. Hai mặt tường nước đánh vào một chỗ. Gào gừ, vô số thương long thê thảm tiếng kêu vang lên. Thương long hư ảnh cùng bạch quang nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Oanh, hai mặt tường nước đánh vào một chỗ. Kịch liệt tiếng đánh chấn đắc hơn 10 chiến thuyền trên thuyền lớn chúng đạo giả nhao nhao che lỗ. Tai, thống khổ quỳ xuống. Hai đạo tường nước xô ra một đạo gần trăm trượng dài cột nước. Sau đó nhất tề rơi hồi ngoài khơi. Chìm xuống ngoài khơi theo lấy cùng tường nước hóa thành vô số bọt nước rơi hồi ngoài khơi. Trong nháy mắt cao ra mấy trượng. Mấy chiếc thuyền lớn lật úp. Càng nhiều đội thuyền kịch liệt lung lay. Dĩ nhiên chậm rãi gần như bình tĩnh. Vô số tiếng hoan hô vang lên. Không hổ là chiến long thần điện. Giết tới đại hạ quốc. Đây tuyệt đối là bọn hắn cao thủ làm. Chiến long thần điện. Nhờ các ngươi. Giết tới. Chúng đạo giả rối rít nói. Lão giả và chiến long thần điện thành viên từng cái trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn chiến long thần điện cùng người khác đương nhiên không giống nhau. Tông môn khác chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ hưởng thụ bọn hắn ban cho. Hừ, đại hạ quốc không biết tốt xấu. Không giống nhau, toàn bộ cho ta tiến công. Lão giả một bộ lòng đầy căm phẫn dáng dấp nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.